Chương 529, lén qua, ác mộng hiểm ra áp thật là, tàn nhẫn cực kỳ. Còn lại mấy người cu nở dê khẽ thở dài một cái. Đây chính là thượng vị giả bi ai. Không phải chuyện gì, cũng có thể làm đến chú đáo. Còn lại những cái kia đau xót cùng ngày nấy, chỉ có thể làm này gánh vác cả đời. Nhã qua tư đi qua. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh âm thấp liệm ôn hòa. Xèn dí lại, ngươi làm rất tốt, thật rất được rồi. Xèn dí lại nước mắt, tôi không kịp để phòng đập xuống. Hắn chật vật nghiêng đầu lao đi. Cười cười. Minh giới vô chủ vực kết giới, có hay không ngoài ý muốn nổi lên nhã qua tư lắc đầu. Ta không có nghe được tin tức, kia mảnh lĩnh vực không tại phía tây phạm vi, ta muốn trở về hỏi một chút mới biết được. Nói đến đây, hắn ngừng tạm. Hướng về Sở Thiểu Niên nhìn lại. Vô chủ vực kết giới, là chuẩn bị vào A một lần toàn diện đại giữ gìn sao thiếu niên gật đầu. Không sai, kết giới lỏng quá lợi hại, tiểu phương diện giữ gìn sợ sẽ xuất hiện đứt gãy lỗ thủng, toàn diện giữ gìn một lần, quay đầu nhìn nhìn lại, vẫn sẽ hay không xuất hiện loại tình huống này, nếu là không có đó chính là ngoài ý muốn, nếu là có thiếu niên biểu tình, biến kỳ quỷ khó lường. Không hiểu rét lạnh chết nhân. Đó chính là có người, cố ý tại phá hư kết giới. Nàng lời này, làm đám người thần sắc đều là một kéo căng. Sợ hãi lại không hiểu. Xác thực. Lần này ngoài ý muốn, ra quá mức không hiểu ra sao. Thật đúng là không loại bỏ khả năng này. Thế nhưng là rốt cuộc ai to gan như vậy, muốn phá đi vô chủ vực kết giới, từ đó thả ra bên trong quái thú đến nguy hại thế giới điên rồi sao không sợ đến lúc đó thu lại không được bãi. Tất cả mọi người dược hòn nhà, có lẽ chính là ngoài ý muốn đâu nhìn đám người bị hù dọa bộ dáng. Thiếu niên đưa tay điểm cái cảm. Ánh mắt lắc lư. Cho nên, vong giới phải chỉnh thế nào quốc vương bệ hạ có biện pháp không xẻn gì lại nhìn về phía nhã qua tư. Nhã qua tư trầm ngâm hạ. Nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ta đến nghĩ biện pháp, ta hiện tại đi xác nhận một chút minh giới vô chủ vực chuyện, sau đó tới cho các ngươi một cái xác nhận đáp án, lại thương định thời gian, cùng nhau tiến hành đại giữ gìn thế nào thành đi. Sở Thiểu Niên lấy ra một chương danh thiếp cho hắn. A, điện thoại, mau chóng thông báo nha, không thì nàng dừng một chút. Nghĩ đến la sát cái kia nhị hóa. Khoe miệng vi diệu kéo ra. Ý vị thâm trường nói, sẽ còn sai lầm. Được. Không biết hắn tại suy nghĩ cái gì nhã qua tư, chỉ cho là hắn là đang lo lắng đều vực kết giới sụp đổ một chuyện. Cho nên nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta liền đi trước. Dù sao bên kia còn có chút sự tình không có xử lý xong, hẹn gặp lại nha thiếu niên nói xong. Thế nhưng thật tiêu tiêu sái sái liền chuẩn bị rời đi. Xem nhã qua tư khỏe miệng có quắp co lại. Dường như có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật đúng là lôi lệ phong hành A sách, nếu không phải là các ngươi bên này xảy ra sự cố, việc này sớm xong được không ra luôn luôn không thích lề mà lề mề chuyện, lúc này kéo dài đến bây giờ, đã thực đáng ghét. Ai ngờ. Thiếu niên tức giận chừng bọn họ một chút. Ở ngay trước mặt bọn họ, kéo ra một đạo luyện kim môn. Xoay nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Ngự Hành cùng Ngọc Quản gia. Các ngươi đâu rồi, có đi hay không ngừng? Mộ Ngự Hành gật đầu, đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Thế là, một nhóm mấy người, tại xèn gì là chấn kinh lại ánh mắt kinh ngạc bên trong, bước vào không màu luyện kim trong môn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ách, hắn, bọn họ, vậy. Vậy là luyện kim môn tựa như là hậu chi hậu giác kịp phản ứng à giờ, cũng có chút ngộng. Hắn chỉ biết là vị kia đại hòa thượng biết ma pháp. Đến là không nghĩ tới, vị này trung âm giới chủ càng sẽ ma pháp. Lại ma pháp đẳng cấp còn không thấp, chỉ ít luyện kim môn loại vật này, bình thường ma pháp sư có thế chỉnh không ra. Đến là nhã qua tư có mấy phần bình tĩnh. Đừng lấy thường nhân ánh mắt nhìn hắn là được rồi, có thể đi vào vòng giới, còn có thể vào minh giới. Càng có thể phóng xạ ẩn ra tới, còn có thể đem ngươi dị biến thành cụ tượng hóa ma pháp sư, cho nên, chuyện gì đặt ở trên người hắn, đều không kỳ quái. Giống như nói như vậy, thật đúng là không sai. Xèn gì là quốc vương bệ hạ, cùng hắn chấp sự tiên sinh, đều là một mặt không nói gì. Nhã qua từ đem tấm danh thiếp kia đưa cho xèn gì lại. Ta về trước đi, ngươi chờ ta ở đây tin tức. Được. Xèn gì lại gật đầu. Ngài cẩn thận. Ừm. Nhã qua tư chân dưới ma pháp trận chợt hiện, đợi hắn đang chuẩn bị trở lại minh giới lúc. Quay đầu nhìn về phía bên người Sải Ẩn. Bất đắc dĩ nói, ngươi đừng cùng ta cùng nhau trở về, bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ một lần nữa đem ngươi khóa, ngươi trước lưu tại nơi này, chờ vô chủ vực sự tình xử lý xong, chúng ta lại nghĩ biện pháp, để ngươi không bị khóa trở về. Minh Hà thế nào sẽ ẩn mặt không thay đổi nhìn hắn. Cuối cùng, Trầm Mặc lui ra ngoài. Nhã Qua Tư thở phào. Đến là không nghĩ tới Sa Ân ngoại ý muốn phối hợp. Hắn lại hướng về phía Sẻn Di lại bàn giao vài câu. Làm hắn hảo hảo trông nom Sa Ân, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Mà, trực tiếp dùng nói luyện kim môn rời đi biểu ly nổ nước, cùng với Âu Cơ Sở đặc khu vực một đoàn người. Trực tiếp xuất hiện tại mộ gia lão tổ đỉnh núi. Hoàng sợ đang uống trà, cùng người đánh cờ mộ gia lão tổ, trực tiếp bị sặc. Im lặng nhìn qua bọn họ. Ta nói, các ngươi như vậy sẽ bị đánh có biết hay không, có thể hay không đi chính quy con đường A đem côn thiên vực cùng ô ưa ở tờ, xem như không người hoàn cảnh, tùy tiện ra vào, cũng chỉ có các ngươi mà làm tội khôi họa thủ sở thiểu niên. Lại nháy nháy mắt, ý cười yên yến. Sao quy củ là chết, người là sống sao, chán ở dê lẽ lại ngài còn muốn truy cứu mộ ra lao tổ khỏe miệng giật một cái. Hắn dám truy cứu sao, hắn là sống chán ngấy sao, tiên su tiểu tỷ tỷ tỉnh rồi sao, tiếp nhận phất hề đưa tới trà xanh. Sở thiểu niên uống một hớp hỏi. Mộ gia lão tổ lắc đầu. Không có, nha đầu kia tổn thương thật nặng, kết đan thất bại, hai họa đến linh căn đều xuất hiện tổn hại, trước mắt ngay tại lâm vào sâu ngủ, tiến hành bản thân tu bổ, còn như thời điểm có thế tỉnh, liền nhìn nàng chính mình. Nô nàng nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, người ngoài xác thực giúp không được gì. Bất quá, đem tiên su tiểu tỷ tỷ vẫn luôn đặt ở mộ gia lão tổ chỗ này, cũng không phải vấn đề. Xem ra, nàng muốn tay tại nơi này, tìm chỗ ở quay đầu xử lý khởi sự tình cu nở dê thuận tiện. Nàng sờ sờ cái cảm, khoe môi nhếch lên. Kỳ thật, xê gì ạ tiểu trấn vị trí địa lý, quả thực đúng vậy. Người không nhiều, đủ thanh tịnh, chủ yếu nhất là, cách xa mở dãy núi gần á cũng không biết. Bên này đen mộ dãy núi gần đây, có cái gì nơi tốt? Đi xem một chút ý kiến hay đem trong chén trà xanh uống cạn. Nàng đứng lên, kéo ra một đạo luyện kim môn, hướng về phía Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề ngoắc ngoắc tay. Nghiêng đầu, nhìn mộ ngự hành một chút. Hẹn gặp lại nha, mộ bảo chủ ngươi ai ngờ. Thiếu niên dứt lời, người cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Mà mộ ngự hành vừa ra khỏi miệng lời nói, toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Mộ gia lão tổ bày biện bàn cờ bàn đá, trong nháy mắt nát một chỗ. Mà kia mặt không thay đổi thanh niên. Trên người hơi la nhờ, siêu siêu thẳng hướng bên ngoài bước lên, đông lạnh đối diện mộ gia lão tổ đều run run hạ. Mơ mịt nhìn hắn. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Mộ ngự hành liếc hắn một cái. Đứng lên hướng cách đó không xa sân đi đến. Trình mộ gia lão tổ một mặt ngộng, chần chờ nhìn về phía khỏe miệng hơi hút ngọc còn ra. Thiếu chủ. Hắn đây là tại làm gì?